Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 24 giờ 24, thực hiện kế hoạch P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là loạn phi phong truy pháp sao? Trước mắt Đường Tam hiện ra thân ảnh đồi phế của cha. Chẳng lẽ nói cha vốn chính là một vị thợ rèn xuất sắc sao? Tam thúc, ta cũng không biết nó có đúng là loạn phi phong truy pháp hay không. Đây là cha dạy cho ta. Thạch Tam thở dài một hơi, cười bộc trực nói, xem ra, lần này ta là bắt gặp bảo bối rồi. Điều kiện thuê vừa rồi bỏ đi, tạm thời tiền công của ngươi sẽ giống mọi người. Mỗi tháng một ngân hồn tệ, nếu việc buôn bán tốt, sẽ lại tăng thêm. Cứ như vậy, Đường Tam chính thức thành một viên trong tiệm rèn của Thạch Tam. Bắt đầu cuộc sống no đủ, bắt gặp Đường Hạo âm thầm quan sát. Đường Phong lúc này lên tiếng, ba ba ta có chuyện cần người giúp. Nghe vậy Đường Hạo nhíu mày ngạc nhiên lên tiếng hỏi, có chuyện gì sao? Đúng vậy, ta tìm được cách hồi sinh mẫu thân rồi. Bây giờ ta chỉ cần hạt giống của mẫu thân đưa đến chỗ vị thần mà ta kế thừa trồng, rất nhanh mẫu thân sẽ sống lại. Đường Hạo lúc này kích động, hai tay nắm chặt vào bả vai của Đường Phong run rẩy nói. Thật, thật sao? Đúng vậy. Đường Hạo lúc này nhanh chóng đưa Đường Phong bay đến sơn cốc. Chứng kiến sơn cốc, Đường Phong không khỏi nhíu mày. Ba ba, người thật không biết là Lam Ngân Thảo cần nơi khô ráo có ánh nắng sao? Sao lại đưa mẫu thân chồng ở đây thế này, không khỏi hại chết mẫu thân a. Nghe vậy Đường Hạo không khỏi ngượng ngùng. Dù sao hắn cũng là PSDL kêu hắn chiến đấu với rèn thì may ra hắn biết. Chứ hắn có biết trồng trọt đâu. Thấy vậy Đường Phong không khỏi lắc đầu, nhanh chóng nhổ Lam Ngân Thảo sau đó đen vào không gian mà trồng. Ba ba người nắm tay ta. Tuy có điều không hiểu, nhưng Đường Hạo vẫn làm theo. Tiếp theo đó Đường Hạo liền theo Đường Phong vào không gian. Dựa vào tìm hiểu hắn phát hiện có thể bí mật đưa người vào không gian. Bất quá do chênh lệch thời gian nên hắn cũng chỉ tranh thủ một lúc, không dám ở lâu. Phát hiện nơi đây linh khí dồi dào, Đường Hạo không khỏi cảm thán kinh ngạc. Nơi đây không ngờ linh khí lại dồi dào tới như vậy. Cây cây cây, ba ba thấy ta lợi hại không? Bất quá thời gian ở đây trôi nhanh nên mẫu thân sẽ sớm hồi sinh thôi. Chúng ta giờ ra ngoài đi. Việc chăm sóc mẫu thân cứ để cho ta. Hảo Tiểu Phong chăm sóc mẫu thân thật tốt. Ta có lẽ phải đi một chuyến ra ngoài, không tiện chăm sóc người cùng Tiểu Tam. Tiểu Tam đành nhờ ngươi vậy. Ba ba ta chỉ chăm sóc Tiểu Tam được một năm thôi. Sau khi hết một năm ta sẽ xin tốt nghiệp cùng Thiết Thúc đi đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm rèn luyện rồi. Người đến đó rèn luyện cũng hảo. Hai đành nhờ đại sư vậy. Có Thiết Huynh ta cũng yên tâm. Sau đó hai người cứ thế tách nhau ra. Một năm sau, ca ca huynh không cùng ta về ư, Tiểu Tam a. Ta đã tốt nghiệp cũng đã nói với phụ thân là ta đi rèn luyện rồi. Nên không cần thiết phải về. Có Tiểu Vũ bầu bạn với ngươi rồi. Bất quá hẹn 5 năm sau tại học viện Sử Lai Khắc. Đệ biết rồi. Đại ca bảo trọng a, Phong ca. Ngươi bảo trọng. Được rồi Tiểu Tam, Tiểu Vũ các ngươi bảo trọng. Nói xong Đường Phong nhét vào tay Đường Tam 5.000 kim hồn tệ. Sau đó cả ba người chia thành hai hướng khác nhau lên đường. Đường Thiết lúc này cũng âm thầm theo sau Đường Phong. Còn Đường Hạo thì đi gặp đại sư. Ngồi dọc xe ngựa đi mấy ngày, cuối cùng cũng đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nằm ngay ở chính phương nam của Đấu La Đế Quốc. Rừng rậm chia cách hai đại đế quốc. Bởi vì nơi này hồn thú đông đảo, cũng là biên giới của hai nước, chẳng phân biệt được địa phương rõ ràng. Nhìn trên bản đồ, đại bộ phận diện tích của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nằm trong Tinh La Đế Quốc. Tất nhiên đến giờ Đấu La Đế Quốc cũng không có thừa nhận điểm này. Là một trong tam đại cư địa của hồn thú, nơi này tự nhiên là địa phương mà hồn sư hy vọng nhất, bởi vì mỗi lần đến chỗ này cũng đều ý nghĩa việc bọn họ đã tiến giai. Tinh Đấu Đại Sâm Lâm tồn tại trên Đấu La Đại Lục bao nhiêu năm cũng không một ai có thể nói chính xác. Nhưng sau khi đi vào rừng rậm, rừng càng ngày càng rậm rạp đủ để nói cho mọi người thấy được sự tồn tại cửu viễn của nó. Từ xa xa,